Ngũ niên không phòng, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô đã đặt cho hai người một căn phòng giường đôi cỡ lớn. Tôi quay người định bỏ đi. Tôi đi tìm Lễ Tân đặt lại phòng khác. Phó Ngạn Lễ lập tức cản lại. Tiểu cô là người không giấu được chuyện gì. Nếu cô ấy biết chúng ta không ở cùng phòng, về nhà nhất định sẽ nói với ông nội. Tôi thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn anh, đi thẳng định lách qua. Yên nhiên, Phó Ngạn Lễ lúc này mới ngước mắt nhìn tôi. Trong mắt đầy vẻ xa cách và thờ ơ, thì sao chứ? Cả nhà ai mà chẳng biết tôi đang tức giận vì chuyện anh đổi cô dâu. Không ở cùng phòng cũng hợp lý thôi. Ông nội biết thì thế nào? Chuyện này không phải do anh gây ra sao? Huống chi, làm gì có cặp vợ chồng ly hôn nào lại ở chung một phòng? Anh không thấy sao cũng được, nhưng tôi thấy ghê tởm. Cổ họng anh nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng không tài nào cất lời. Anh cũng chẳng buồn nhìn thêm. Đi thẳng đến quầy Lễ Tân đặt lại một phòng khác. Đến khi tiểu cô thay đồ tắm suối nước nóng xong, choàng khăn tắm đi ra thì thấy hai người bọn tôi bước ra từ hai phòng khác nhau. Cô thoáng chút nghi hoặc, nhưng rồi lại như nghĩ ra điều gì đó, cuối cùng im lặng không hỏi. Tiểu cô đặt cho hai người suối nước nóng riêng, nam nữ chỉ cách nhau một hàng rào gỗ. Sau khi ngâm mình hoàn toàn trong dòng nước ấm nóng, tôi khẽ thở phào một hơi. Tiểu cô khoác vai tôi. Bắt đầu trò chuyện phiếm, không biết sau đó, câu chuyện của hai chúng tôi lại lái sang Phó Ngạn Lễ. Người ở bên vách ngăn, đang kỳ cọ vai mình, sau khi nghe thấy tên mình được nhắc đến ở phòng bên cạnh, lập tức dừng lại động tác. Yên nhiên, cháu chưa từng nghĩ sẽ cho thằng bé một cơ hội sao? Tiểu cô sống ở nước ngoài đã lâu, mới về nước đầu tư vì tiệc thọ của ông nội phó. Cô biết chuyện giữa chúng tôi, chính là vụ đổi cô dâu và đứa bé mất đi ấy. Tuy đúng là tất cả đều do Phó Ngạn Lễ sai, nhưng thấy tôi không hề có ý định cho anh ta cơ hội sửa sai, mà dù sao anh ta cũng là cháu mình, cô vẫn muốn nói giúp cho anh ta vài câu. Tôi thậm chí còn không mở mắt, qua một lúc lâu mới đáp lại mơ hồ. Sau này rồi tính, người đàn ông bên kia vách, cháu trai của tiểu cô, nghe thấy vậy thì cười khổ một tiếng. Thấy thế, tiểu cô cũng không tiện nói gì thêm nữa, dù sao cũng là chuyện riêng của vợ chồng người ta. Tắm suối nước nóng xong, ba người lại đến nhà hàng dưới chân núi tuyết dùng bữa. Vì là tiệc buffet, cả ba cầm khay, lần lượt chọn những món ăn mình thích. Phó Ngạn Lễ đi phía sau tôi, liên tục gợi ý những món ngon cho tôi. Mỗi khi anh chọn một món nào đó, tôi thậm chí còn không nhìn, đều thẳng thừng từ chối. Tôi bị dị ứng, tôi không thích ăn món này. Thái độ của tôi khiến ánh mắt anh ngày càng thêm thất vọng. Tiểu cô đứng một bên cũng không thể nhìn nổi nữa. Lợi dụng lúc tôi đi về phía bàn ăn, cô cốc mạnh vào đầu anh một cái. Còn làm cái gì vậy? Phó Ngạn Lễ, đừng nói với cô là hai đứa làm vợ chồng 5 năm mà con không biết nó kiêng kỵ gì đấy nhé. Phó Ngạn Lễ nhếch mép cười khổ, trong mắt ánh lên sự đau đớn và cô độc khôn cùng. Anh thì làm sao biết được điều gì đây? 5 năm đó, lúc nào cũng là cô ấy chiều theo sở thích của anh. Dù đi ăn ngoài hay nấu cơm ở nhà, cô ấy luôn nấu và gọi món theo khẩu vị của anh. Còn anh thì sao? Sự kiên nhẫn còn sót lại của anh đều dành cho Bạch Thục Dĩnh. Anh có thể nói vanh vách đủ mọi sở thích và nguồn gây dị ứng đồ ăn của Bạch Thục Dĩnh. Vậy mà đến cả tôi thích gì, anh lại chẳng nói nổi một điều. Bữa ăn này anh ăn mà chẳng cảm thấy ngon miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.